Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 580, Bát Thần Phong Tà. Một càng, đây là có chuyện gì? Chúng ta muốn bị hút đi chỗ nào? Cỗ này lực lượng, không thể kháng cự, rốt cuộc dừng lại, oanh, tất cả người, bị vòng xoáy hấp lực hút đi. Phảng phất là vượt qua thời không một loại, rốt cuộc rơi xuống đất. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện người đã ở một cái to lớn động quật bên trong. Không đúng, không phải động quật, là một ngôi đại điện, một tòa vô cùng hùng vĩ đại điện. Thần Toán Tử, nơi này là địa phương nào? Có người hỏi, nơi đây hẳn là liền là phong trận trọng yếu nhất khu vực. Cũng liền là Khương Tử Nha bày ra Bát Thần Phong Tà Điện. Này tám tòa to lớn điêu khắc, đại biểu cho tám đại thần tiên, cộng đồng phong ấn hổ phách. Thần Toán Tử mở miệng, trong giọng nói, khó nén chấn kinh, đám người hướng đại điện nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tám tòa to lớn điêu khắc, vây quanh trung tâm nhất đài cao, mà này đài cao trên. Có một kim tự tháp một loại trong suốt phong ấn, mặc dù có kim quang bao phủ, bất quá mơ hồ có thể nhìn ra, trong đó tựa như người phong ấn một đầu chiến hổ. Hổ phách, vậy liền là hổ phách, thiên hạ đệ nhất hung binh hổ phách. Đám người trong nháy mắt bị hổ phách hấp dẫn, đều nhìn chằm chằm này kim tự tháp một loại phong ấn. Hổ phách là ta. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, một bay mà lên, xông về phong trận. Cũng là lúc này, này kim tự tháp phong ấn đột nhiên lóe lên một đạo hoàng quang. Này vọt tới người, một âm thanh kêu thảm, liền bị chấn động đến bay ngược mà ra. Miểu sát, trong nháy mắt miểu sát, liền sức phản kháng đều không có, liền bị miểu sát. A, cẩn thận, lui. Trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên bốn phía, này hoàng quang bên trong, ẩn chứa hùng hồn lực, cực kỳ bá đạo, người bình thường căn bản không cách nào đối kháng. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 người bị này hùng hồn lực trùng kích. Trong nháy mắt bỏ mạng, hung tà, quả nhiên vô cùng hung tà, giống, này kim tự tháp một loại trong phong ấn. Đột nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu, lại một cỗ lực lượng bạo phát, đám người lần nữa kinh sợ thối lui. Khiến đám người kinh ngạc là, lần này vậy mà không phải hùng hồn lực, mà là một cỗ cực hàn chi lực. Thế nào lạnh như vậy? Đây là có chuyện gì? Lạnh quá, cực hàn chi lực, đám người trao mày, trong vòng lực chống cự cỗ này cực hàn chi lực. Hừ. Cái này điểm hàn khí tổn thương không bản tôn. Ngưu Ma Hung Diêm Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn thịt tương đương trải qua cải tạo. Cực kỳ cường hãn. Cái này cực hàn chi lực mặc dù bá đạo. Bất quá tổn thương không hắn. Cái này cực hàn chi lực. Không phải hổ phách lực. Hẳn là phong trấn hổ phách huyền băng huyệt. Bây giờ hàn khí tiết lộ. Phong trận xem như là hoàn toàn phá toái. Hổ phách sắp xuất thế. Thần Toán Tử cau mày, nhìn chung quanh một vòng, lại nói, nhị lang thần Dương Tiễn, tam thái tử Na Cha, Đông Hải Long Vương, Nghiễm Ngục Thiên Vương Ma Lễ Hồng, Thiên Tầm Thiên Tử, Thái Ất Chân Nhân, Lôi Chấn Tử cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Tám đại thần giống như chấn áp hổ phách. Cái này liền là Khương Tử Nha bày ra Bát Thần Phong Tà trận. Bát thần đều có am hiểu, tiên lực răng khắp nơi, hỗ trợ lẫn nhau, lại tăng thêm Phong Tà Điện đỉnh hình tái dù kim văn. Hợp thành thiên la địa võng, đem hổ phách chết tử trấn áp. Hổ phách nếu muốn phá phong mà ra, trước hết đánh vỡ cái này tám tòa thần tượng. Thần Toán Tử vừa nói. Ánh mắt di động, hướng này nguyên bản bị kim quang bao phủ kim tự tháp trong phong ấn nhìn lại. Giống, lại là một tiếng hổ khiếu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào này kim tự tháp trong phong ấn. Mới vừa, có kim quang bao phủ, nhìn đến không phải rất rõ ràng. Giờ phút này kim quang tiêu tán, trong phong ấn hổ phách lần thứ nhất rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Một đầu chiến hổ, cái này hẳn là hổ phách thần đao đao linh. Tin đồn, thời đại thượng cổ, Sivu dùng thiên ngoại dị ma thân dung hợp chiến hổ chiến xương. Đúc thành cái này thiên hạ đệ nhất hung binh. Cái này chiến hổ, chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy hung tà vô cùng. Hung tàn, tà ác, âm mà. Giờ phút này, tất cả người đều bị này trong phong ấn chiến hổ hấp dẫn. Ân, đột nhiên, có người kinh hô thành tiếng. Biến, nó biến, nguyên lai, là này chiến hổ đột nhiên trở nên trong suốt. Trong cơ thể chiến xương bại lộ ra tới. Mà cái này chiến xương, chính là một cái tạo hình kỳ lạ trường đao. Hổ phách, cái này mới là hổ phách chân thân. Thượng cổ hung binh, giờ khắc này, hổ phách rốt cuộc lộ ra chân thân. Này quỷ dị chiến xương trường đao, chỉ là nhìn xem liền nhiếp nhân tâm phách, hận không thể xông đi lên, đánh vỡ phong ấn, đem chộp vào trong tay, phảng phất chỉ cần nắm lấy nó, liền có thể trưởng khống thiên địa một loại. Hổ phách thần đao, ta muốn. Lúc này, một người bay vút mà ra, xông về phong ấn, ngăn trở hắn, đừng cho hắn đạt được, cản lại hắn. Đám người đại kinh, bất quá tại bọn họ xuất thủ trước đó, liền có người đã xuất thủ. Oanh, một tòa quỷ dị tượng đá đột nhiên động, nhanh như tia chớp xuất hiện ở chỗ người trước người, bắt tương đương ở này người xé ra, liền đem này xông trận người cho phá tan thành từng mảnh. Hô, đây là vật gì? Thạch hầu, thật là khủng khiếp thạch hầu. Chấn kinh. Vô cùng chấn kinh, liền là một mực ẩn nấp thân hình âm thầm quan sát Dương Tranh giờ phút này cũng bị rung động một cái. Quỷ tượng đá không phải tám tòa thần tượng, mà là phân hàng tại phong trận tứ phương bốn tòa yêu ma một loại tượng đá. Này toàn thân giống như kim loại một loại quỷ dị thạch hầu liền là trong đó một đầu. Trừ cái này thạch hầu bên ngoài, còn có mặt khác ba tòa. Đều là người thân yêu bài. Nếu như nói bị cải tạo thành Ngưu Ma Hung Diêm Vương đã đủ yêu tà, như vậy cái này bốn ngôi tượng đá so Hung Diêm Vương càng thêm yêu tà. Là phong trận tứ linh, cũng là Khương Tử Nha lưu lại hậu thủ. Thần toán tử giống lớn một tiếng nói: Linh Hầu đại tướng quân, sáu tay Chu Vương, kim bằng Thái Tuế, bảo voi Minh Vương, những cái này đều là thượng cổ yêu ma, bị Khương Tử Nha thu phục, trấn thủ ở này, chư vị, một ngày bọn họ tỉnh lại, nhất định đem chúng ta nhận làm người xâm nhập. Giống, thần toán tử vừa dứt lời, mặt khác ba ngôi tượng đá cũng đều quỷ dị động, nguyên một đám mở ra yêu ma mắt, trong nháy mắt sát kiếp hàng lâm. A, xong đời, yêu quái a. Hét thảm nổi lên bốn phía. Này Linh Hầu đại tướng quân động tác vô cùng mau lẹ, lực lượng cực kỳ cường đại, xông vào trong đám người, trong nháy mắt liền đem mấy người cho đánh chết. Miểu sát, toàn bộ đều là miểu sát. Cái này tứ linh đều là thượng cổ yêu ma, chiến lực xa không phải người thường có thể bằng. Khương Tử Nha vì phòng ngừa hậu nhân lấy được hổ phách, quả nhiên bày ra các loại thủ đoạn, những cái này thượng cổ yêu ma, so thiên địa minh yêu tướng muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tùy tiện một đầu đều có thể lấn át bị cải tạo Hung Diêm Vương. Dương Tranh âm thầm nói nhỏ, những cái này yêu quái, thật đáng sợ a. Bắc Minh Tuyết ôm chặt Dương Tranh, cứ việc biết giờ phút này nằm ở ẩn thân trạng thái, bất quá vẫn là bị hù dọa. Không giống với thiên địa minh những cái kia yêu tướng, cái này tứ linh là chân chính thượng cổ yêu ma, thủ đoạn hung tàn vô cùng, mà còn đến Khương Tử Nha mệnh lệnh, muốn đem hết thảy người xâm nhập diệt trừ. Tâm Hùng, Kiếm Mãnh, bên kia, đột nhiên quát lạnh một tiếng, Thiết Tâm một kiếm đâm ra, cùng này Linh Hầu đại tướng quân chém giết lên tới. Ta cũng không tin, chém không cái này yêu ma. Một bên khác, Nam Cung Vấn Thiên gầm nhẹ một tiếng, song cầm một cái lục ngọc giới đao, mang theo một cỗ trùng thiên khí thế, giết tới này Kim Bằng Thái Tuế. Hừ, bản tôn Hung Diêm Vương há sẽ sợ những cái này thượng cổ yêu ma. Nhiều mà Hung Diêm Vương cuồng ngạo cười một tiếng, cùng này sáu tay Chu Vương chém giết lên tới. Dương Tranh chú ý tới, Long Môn người cũng không có động thủ, mà Chu Thiên Tinh cung người thì là tại vây giết này Bảo Voi Minh Vương. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Chu Thiên Tinh cung người hẳn là tới phong ấn hổ phách mới đúng, lý luận trên hẳn là đứng ở tứ linh một bên. Bọn gia hỏa này hẳn là cũng là nghĩ nhúng chàm hổ phách. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.